Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580. Chương 1580. Tháng 9 ký hợp đồng bận bỉu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong bị Hứa Bân truyện tranh lời bàn làm cười. Truyện tranh không tính là nha. Thuê truyện tranh vậy chỉ có thể coi như là giải quyết ấm no. Một ngày được lợi mấy mao tiền và phát tài có liên hệ gì? Hứa Bân gãi đầu, đó chính là gia đình làm nghề tay trái làm cái mũ lúc. Nhà ngươi làm nghề tay trái làm cái mũ, thời điểm một năm thu vào bao nhiêu tiền? Hứa Bân suy nghĩ một chút, mấy ngàn đồng tiền đi, hình như là 4-5 ngàn chừng. Năm 83 chừng một năm mấy ngàn đồng tiền là đứng đắn làm giàu. Chính là đặt đến bây giờ nông thôn một cái gia đình năm thu vào 4-5 ngàn cũng không phải tiền lẻ. Và ngươi bây giờ xuất thân so, vậy coi như là phát tài liền sao? Và bây giờ xuất thân so sánh thật giống như không phải. Chênh lệch quá khác xa, đó chính là đậy lại cái này lầu nhỏ mở trung tâm giải trí thời điểm. Có chút đạo lý, ngươi mở trung tâm giải trí thời điểm một ngày được lợi bao nhiêu tiền? Mấy trăm khối, coi như là bắt đầu phát tài. Một năm hơn 100 ngàn, ngươi cái này trung tâm giải trí khai trừ 2 năm liền chứ? Kiếm trên 1 triệu, Hứa Bân từ làm máy game cái này một năm hơn 2 năm không tới trong thời gian làm 1.300. Hơn đài máy game, lấy được lợi hơn 2 triệu. Đương nhiên là lúc đầu trung tâm giải trí so sánh không bằng. Nếu đây cũng không phải là, vậy cũng chỉ có thể là làm máy game bắt đầu. Vạn Phong búng tay, rốt cuộc nói đến điểm chủ yếu. Ngươi làm máy game thời điểm trợ lực lớn nhất là ai? Ngoại trừ ta ra, đó chính là Viện Viện. Ok, ngươi chân chính phát tài là gặp phải Đằng Viện Viện sau này. Cho nên ta đã từng nói, nàng là một có một mặt tướng vượng phu người phụ nữ. Người đàn ông kia cưới được nàng đều là có phúc. Hứa Bân ánh mắt quét quét. Vậy ngươi nói ta thì phải nàng thôi. Và bên người ngươi những thứ khác bắp cải so. Ở ngươi trong mắt nàng có thể không là tốt nhất. Nhưng lấy ánh mắt ta xem, nàng là thích hợp nhất ngươi. Ta lời nói xong, quyết định thế nào thì không phải là nên phụ trách chuyện. Ai nhà lòng này mệt mỏi, người ta tìm đối tượng hắn đi theo tham mưu, đi nhà cưới vợ vậy tìm hắn tham mưu, kết hôn đêm hôm đó dùng cái gì tư thế tại sao không tìm hắn nghĩ kế nha? Hứa Bân cười hắc hắc, ca, ta hiểu, nói xong đứng dậy muốn đi, chớ đi, Viện Viện muốn mình thuê xe kéo trở về máy nhắn tin. Cái này không thể để cho nàng làm ẩu. Hứa Bân lại nghi ngờ, vậy làm sao kêu làm ẩu? Viện Viện nói dự định duy nhất cầm hàng kéo một kém không nhiều. Trước Tết cũng không chuẩn bị lại nhập hàng, trừ phi bán sạch mới ngưng. Nàng kéo hàng ta không ý kiến, nhưng là trên đường vấn đề an toàn nàng mình tại sao giải quyết? Ngươi một cô nương kéo một xe máy nhắn tin trở về. Nàng cảm thấy nàng có thể bình an trở lại Thẩm Quyến. Cái này giống như là một vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi nàng xem Trương Thạch Thiên đoàn xe như vậy thuê an ninh. Trương Thạch Thiên một cái. Đoàn xe một lần chạy đi chạy lại đều có Hàn Quảng gia công ty an ninh hộ vệ trấn giữ. Mặc dù không có một chiếc xe một người hộ vệ như vậy thông dụng. Nhưng một cái đoàn xe luôn là có 4-5 cái đeo súng hộ vệ đi theo. Ở quốc gia không có cấm súng thời điểm, công ty an ninh là có một ít vũ khí nóng. Hàn Quảng gia công ty an ninh là có súng trứng. Ở lúc đó là hợp pháp cầm súng. Từ Tương Uy đến Thẩm Quyến, một người hộ vệ qua lại một chuyến 800 nguyên. Ở lúc ấy đây không phải là con số nhỏ. Người bình thường căn bản thuê không dậy nổi. Vậy thì thuê nhân viên an ninh, thuê 3 cái như thế nào? Nếu như thuê 3 người hộ vệ cũng chỉ có thể thuê những cái kia buồng lái tương đối rộng rãi 130. Xe hàng nhỏ, dĩ nhiên Đằng Viện Viện thuê nổi. nàng bây giờ cũng là tiểu phú bà. Ngươi trở về cầm cái vấn đề này và nàng nói một chút. Sau đó đi và Hàn Quảng gia liên lạc một chút. Hứa Bân làm việc cũng là dứt khoát. Từ Vạn Phong nơi này trở về thì và Đằng Viện Viện xác lập quan hệ. Đằng Viện Viện ở chỗ này người bán hàng cái này hai ngày trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuân quang sáng rỡ. Trên mặt nàng xuân quang sáng rỡ. Vậy mấy viên vây quanh Hứa Bân chuyển bắp cải liền cấp tốc khô héo. Trong đó hai cái còn khóc uất ức, nhìn làm cho lòng người bể muốn cho người đi lên an ủi. Vạn Phong vốn là phải đi an ủi một chút, nhưng vì cô gái kia tiền đồ không dám. Hắn sợ quay đầu Trương Tuyền liền xào cô gái kia cá mực. Đằng Viện Viện không có thuê tiểu 130 xe hàng, mà là mướn một chiếc rõ ràng thả 141. Sắp xếp hơn 10.000 đài máy nhắn tin. Sau đó lại mướn một chiếc tiểu khách đi theo phía sau. Trên xe mướn 5 an ninh đội viên áp trận, do Triệu Cương dẫn đội đặt xe. Có thể gặp Hàn Quảng gia đối với chuyến này hàng vậy vô cùng coi trọng. Đừng xem liền một chiếc xe, nhưng cái này một xe hàng nhưng mà giá trị dù sao cũng. Đằng Viện Viện chuẩn bị một lần cầm hàng kéo đủ, năm trước cũng không chuẩn bị nhập hàng. Mặc dù năm trước hàng không chuẩn bị vào, nhưng năm trước nàng người vẫn là phải tới. Trước Tết sau nàng sẽ tới và Hứa Bân đính hôn. Cái này 10.000 đài máy nhắn tin nàng đưa một nửa hàng tiền. Xa liền một nửa kia, người liền xem ngắn ngủi này 2 tháng nàng kiếm bao nhiêu tiền. Tháng 9 số 1, một cái ngày trọng yếu, nhà máy Nam Loan. Hoa hậu hãng cơ giới và Hồng Nhai động cơ Địa Đần nhà máy 3 cái đơn vị liên hiệp mở rộng sản xuất. Xe nâng hạng mục ký tên có hiệu lực. Nhà máy Nam Loan ra kỹ thuật độc quyền. Động cơ Địa Đần nhà máy phụ trách sản xuất xe nâng yêu cầu các loại động cơ Địa Đần. Hoa hậu hãng cơ giới phụ trách sản xuất xe nâng hộp số đạt tới sau cầu. Còn lại bộ phận do đồng bộ nhà máy sản xuất. Tương lai lời phân phối, nhà máy Nam Loan chỉ lấy 20%, kỳ hạn là 15 năm. Giang Hồng Quốc đối với xe nâng tiền cảnh coi trọng, nhưng là động cơ Địa Đần nhà máy có thể hay không sản xuất lớn như vậy mã lực động cơ Địa Đần hắn. Cảm thấy lòng tin không đủ, dẫu sao động cơ Địa Đần nhà máy trước kia sản xuất lớn nhất động cơ chẳng qua là 6.100 mà thôi. Cái này không là vấn đề. Có nhà máy Nam Loan kỹ thuật lực lượng giúp đỡ. Động cơ Địa Đần nhà máy sản xuất đại mã lực động cơ Địa Đần không phải việc khó gì mà. Xe nâng lắp ráp tuyến lắp đặt ở Hoa Hậu hãng cơ giới. Ở ký hợp đồng nghi thức song thành sau đó, do nhà máy Nam Loan chế tạo sản xuất tuyến liền bắt đầu lắp đặt. Dự trù sang năm tháng 3 phần chiếc thứ nhất xe nâng thì biết hạ tuyến. Tháng 9. Vạn Phong còn không ngừng ký hạng nhất mời. Hắn còn ký tên hạng nhất trọng yếu hợp đồng. Ở Vạn Thủ ta đi tới Vịnh Nam Đại sau đó. Tập đoàn Nam Loan và 109 nhà máy ký một phần liên quan tới tồn trữ khí nghiên cứu hiệp nghị. Hiệp nghị quy định, tập đoàn Nam Loan hàng năm bỏ vốn 10 triệu vào phòng thí nghiệm. Cung cấp 109 nhà máy khoa học kỹ thuật nhân viên tiến hành tồn trữ khí nghiên cứu. Trừ hai bên cùng chung nghiên cứu khoa học thành quả bên ngoài. 109 nhà máy còn gánh vác đào tạo tập đoàn Nam Loan nhân viên nghiên cứu khoa học trách nhiệm. Nghiên cứu khoa học chi phí sẽ theo thời đại biến hóa mà tăng lên. Tập đoàn Nam Loan phòng thí nghiệm điều kiện so 109 nhà máy phòng thí nghiệm tốt hơn quá nhiều. Bất luận là hoàn cảnh vẫn là dụng cụ đều là trong nước đứng đầu. Vì vậy Vạn Thủ ta đồng ý bọn họ nhà máy nhân viên nghiên cứu khoa học đến nhà máy Nam Loan phòng. Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu khoa học, mặc dù tập đoàn Nam Loan không phụ trách những người này tiền lương. Nhưng là mỗi một tháng mỗi một người sẽ có được không dưới 50 nguyên sinh hoạt phụ cấp. Nếu không những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học không nhất định nguyện ý tới. Người nơi này chính là điều kiện khá hơn nữa cũng là một khe núi tử. Còn như đời bồi nhân viên, bản thân 109 nhà máy thì có 5 nhân viên kỹ thuật ở tập đoàn Nam Loan. bây giờ đã huấn luyện vượt qua 100 tên nhập môn cấp nhân viên. Cái này càng không phải là vấn đề gì. Ký hợp đồng nghi thức xong thành sau đó, Vạn Phong lập tức giải quyết cái này trên 100 vị nhân viên nghiên cứu khoa học ăn ở vấn đề. Đây là hắn mới bỗng nhiên phát hiện, thật giống như xí nghiệp nhà trọ có chút không đủ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-pam-noi-tsan- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.